Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 437, 437, mong ước sinh con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437, mong ước sinh con gái. Cô khẽ gật đầu, Hoàng Trường Minh thấy cô đóng ngăn kéo lại, hàng mi cong dài vẫn luôn rũ xuống, anh tưởng rằng cô đang nhớ tới mẹ mình. Đừng buồn, còn có anh và con trai luôn ở bên em. Em biết, Lam Ngọc Anh cảm thấy lòng bàn tay đang đặt trên vai mình dùng sức hơn, cô ngẩng đầu lên cười với anh rồi nhẹ nhàng phủ lên mờ u bàn tay anh. Có anh và con trai ở bên cạnh, nỗi cô đơn trong lòng cô đã biến mất từ lâu, chẳng qua khi nghĩ tới người mẹ đã được chôn cất nhiều năm của mình vẫn luôn một mình cô đơn. Bàn tay của Hoàng Trường Minh dịch chuyển xuống một chút, sau đó đổi thành tư thế ôm lấy cô rồi mím môi nói. Anh định di rời mộ của ông bà ngoại ở quê tới Sài Gòn, sau đó sửa sang lại một chút phần mộ của mẹ em có thể cho họ được gần nhau hơn, như vậy nếu như sau này chúng ta ra nước ngoài định cư, mẹ em sẽ không còn cô đơn nữa khi có người thân ở bên cạnh. Năm đó sở dĩ cô sẽ xây mộ của bà ngoại ở quê hương cũng là vì biết khi còn sống bà ngoại rất nhớ ông ngoại, nhưng bây giờ nếu chuyển phần mộ của cả hai người cùng nhau thì sẽ không có vấn đề gì, nếu như hai ông bà ở dưới đó biết được chắc chắn cũng sẽ đồng ý bầu bạn cùng con gái mình. Lam Ngọc Anh khẽ cắn cánh môi, không nghĩ tới anh có thể nhìn ra những suy nghĩ trong lòng cô nên vô cùng cảm động. Liệu có phiền phức hay không? Không đâu, Hoàng Trường Minh đáp lại rất rõ ràng, chỉ cần là chuyện của cô thì làm sao sẽ phiền phức chứ? Lam Ngọc Anh xoay người trong lòng anh rồi kiễng chân hai tay ôm lấy cổ anh. Trường Minh, anh thật tốt, anh nhường mày vui vẻ đáp lại nụ hôn đầy chủ động của cô. Sau bữa tối màn đêm dần buông xuống, vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm vời vợi, ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất. Khi cửa phòng tắm được mở ra, Lam Ngọc Anh đang đứng quay lưng lại cũng vừa lúc đặt chiếc điện thoại bên tai xuống. Hoàng Trường Minh dừng lại động tác lấy khăn lau đầu của mình, cố ý bước nhẹ nhàng khẽ khàng tiến đến bên cạnh cô, mãi đến khi đứng sau lưng đột ngột giang hai tay ôm lấy cô. Lam Ngọc Anh không hề cảnh giác nên bị dọa giật nảy mình, di động trong tay rơi xuống nền nhà. Một cánh tay của anh đặt trước ngực của cô, ôm chặt lấy cô vào dựa vào lồng ngực của mình, sau đó cúi đầu cắn vành tai cô. Em giấu anh lén lút gọi điện cho ai vậy ha? Là cá nhỏ gọi điện cho em. Cô nghiêng đầu nhìn anh rồi khẽ trả lời. Thấy cô nhíu mày lại dường như có tâm sự nặng nề. Sao vậy? Lam Ngọc Anh nhặt điện thoại trên đất lên rồi mím môi nói với anh. Cô ấy nói với em rằng muốn dọn ra ngoài ở, kêu em có rảnh thì đi xem phòng với cô ấy. Hoàng Trường Minh nghe vậy cũng hơi sửng sốt. Lam Ngọc Anh không khỏi lo lắng, tòa chung cư đó là Trần Phong Sinh để lại cho Trương Tiểu Du, nhưng bây giờ cô ấy lại hạ quyết tâm muốn dọn đi, hơn nữa giọng điệu có vẻ như đã suy nghĩ kỹ càng, ngoài ra còn không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Lần cuối cùng đến chơi cô còn tưởng rằng hai người họ đã làm lành với nhau. Hoàng Trường Minh không muốn nhìn thấy cô lo lắng nên cất tiếng an ủi. Đừng nghĩ nữa, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, dù có nháo đến mức nào đi chăng nữa thì hai người họ vẫn không thể phân rõ được vì đứa bé trong bụng của cô ấy. Lam Ngọc Anh gật đầu. Nhưng dù vậy cô cũng vẫn lo lắng. Hoàng Trường Minh nhíu mày trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi mím môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước em bỏ nhà ra đi, khi anh đón em trở về đã nói rằng để hôm khác lại tụ tập, vừa vặn có thể nhân cơ hội này giảng hòa giúp hai người bọn họ. Cũng được, Lam Ngọc Anh nghe xong lập tức gật đầu, đồng ý với ý kiến này của anh. Vậy thì đừng tổ chức ở ngoài, cứ làm ở nhà đi càng dễ trò chuyện hơn. Buổi chiều ngày mai em đi siêu thị một chuyến, mua thêm một ít nguyên liệu nấu ăn trở về, rồi làm một bữa cơm gia đình đơn giản. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì không vui nên cãi lại. Này, khi nào thì em bỏ nhà ra đi vậy? Anh nhường mày nhìn cô dường như đang hỏi ngược lại em, thật sự không có sao. Lam Ngọc Anh nhún vai ngay lập tức ủ rũ. Sau đó cúi gằm mặt bĩu môi trộm cười, trong lòng rất không phục, cô nhiều nhất chỉ được coi là một đêm không về mà thôi. Hoàng Trường Minh không muốn lãng phí thời gian nên lập tức kết thúc câu chuyện. Việc này cứ quyết định như vậy đi, đừng có lại nghĩ đến chuyện của người khác nữa mà nên nghĩ nhiều đến anh một chút. Anh làm sao cơ? Lam Ngọc Anh cảm thấy khó hiểu. Không phải là anh mà là nó. Anh kéo tay cô rồi đưa xuống dưới. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, bên trong cũng không biết có mặc quần lót hay không, lòng bàn tay cô bị làm cho nóng bỏng đến mức cuộn chặt lại. Khuôn mặt của Lam Ngọc Anh đỏ bừng, Hoàng Trường Minh dùng cách thức trực tiếp nhất nghiêng người khiêng cô trên vai, sải những bước dài ôm cô ngã nhào lên trên giường. Khi kéo bộ đồ ngủ trên người của cô còn không quên hỏi lại bằng giọng khan khan. Cửa đã đóng chặt chưa? Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Anh không muốn lại giống như lần trước, lãng phí cả một đêm xuân sau khi con trai bất ngờ xông vào.